Đế quốc bại gia từ. Chương 772, người không phải thứ nhất cái, cũng không phải cái cuối cùng. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi còn cười được tới sao? Cái này, Thương Mưu cặp mắt như muốn phun lửa. Cái này thật là chính là lớn nhất làm nhục, thê thảm nhất đánh mặt. Trước đây không lâu, hắn còn hết sức giễu cợt. Hắn còn trong lòng có dự tính. Thành tựu thủ thành một khối hắn tự nhận có thể đủ rồi coi giữ. Cũng cho đối phương tiêu hao. Rồi sau đó ra khỏi thành phản công. Cầm chi này xuất hiện ở phía sau địch triệu quân hoàn toàn tiêu diệt. Giải quyết họa lớn. Đến lúc đó cùng thái tử điện hạ giành công. Mới là hoàn mỹ. Hôm nay nhưng thành cái bộ dáng này. Chính là 5 chiếc máy bắn đá. Liền đem bọn họ đánh tan tành. Vậy hũ sành chứa là cái gì? Lại có như vậy uy lực. Hơn nữa ở phong thành. Sớm đã có địch quân trà trộn. Hắn lấy là vẫn là ở hắn hoàn mỹ nắm trong lòng bàn tay. Mặt mũi này đánh quá hoàn toàn. Căn bản là không cười nổi. Hắn quay đầu vừa thấy. Chỉ gặp giờ phút này trên tường thành. Đập vào mắt đã đều là triệu quân. Bọn họ yến binh chỉ còn lại có 40-50 người. Sắc mặt kinh hoàng, một mực lui về phía sau. Giết sợ, đều bị giết sợ. Giai đoạn trước bọn họ kéo cừu hận thật lợi hại. Giờ phút này bị giết liền thật lợi hại. Nhất định chính là ngược giết. Yến binh không ngừng lui về phía sau. Đã không có chống cự chi tâm. Chen tới, chen ở Thương Mưu chỗ ở xó xỉnh. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Một cái yến binh hoảng sợ đánh kêu. Đầu hàng, đại tướng quân mệnh lệnh, đối đại yến quân, không muốn hàng chốt, không muốn hàng chốt, vậy liền chỉ còn lại có một người chữ. Giết, đừng chen, đừng chen, còn sống sót yến quân cũng bởi vì sợ rồi sau đó lui. Chen ở nơi này xó xỉnh, người chen người, ngay cả tay cánh tay cũng không ngẩng lên được, Thương Mưu bị chen dán chặt ở bên tường, cực kỳ khó chịu. Đừng chen, Thương tướng quân ở bên trong. Thân vệ hô to, nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Quảng cáo, quá khó chịu, Thương Mưu bị chen cảm giác cũng sắp ra không được khí. Hắn bò tường thành đi lên chống giữ hạ. Đây là theo bản năng phản ứng. Lần này thoải mái hơn. Có thể sắc mặt hắn cũng càng khó coi. Làm sao sẽ trở thành liền cái bộ dáng này? Thương Mưu rốt cục thì thở hổn hển, nhưng ngay vào lúc này, ở phía trước yến binh chợt lui về phía sau. Tầng tầng đè ép, đột nhiên chịu lực, nguyên bản liền nửa treo ở bên tường Thương Mưu bị cái này một đụng. Tạm thời không có nắm chắc, trực tiếp bị chen lấn đi xuống. Bá, Thương Mưu căn bản cũng không có phản ứng kịp, liền như vậy té xuống. Thương tướng quân, Thương tướng quân. Thân vệ binh nhất thời sắc mặt đại biến. Muốn bắt nhưng căn bản cũng không bắt được. Thương Mưu trực tiếp đập đến mặt đất. Phát ra một đạo tiếng vang. Đau đớn ngay tức thì tràn ngập toàn thân. Ở không có phản ứng chút nào từ thành tường cao như vậy té xuống. Kết quả có thể tưởng tượng được. Trên mình nhiều chỗ xương cốt vết nứt. Còn có đâm vào lá phổi. Hụ, liên tục nặng hụ. Máu tươi từ trong miệng phun ra. Thương Mưu chật vật ngẩng đầu lên. Thấy là một đôi lạnh như băng đôi mắt. Tựa như không mang theo chút tình cảm nào. Vương Khang. Thương Mưu cắn răng líu díu. Hắn muốn bỏ dậy. Hắn không chịu nổi cái loại này cao cao tại thượng mắt nhìn xuống. Nhưng ngay tức thì hắn sắc mặt liền bởi vì đau đớn. Mà biến thành màu gan heo. Có đau đớn. Có khuất nhục, người cũng không phải người đầu tiên chết. Vậy tuyệt không phải cái cuối cùng. Các ngươi yến quân, yến quốc vậy sẽ bởi vì ngươi mà gặp to lớn tai nạn. Vương Khang nhàn nhạt nói một câu. Ngươi, Thương Mưu trợn to con ngươi. Đều là không cam lòng. Đều là sợ hãi. Rồi sau đó thân thể mềm nhũn. Đã là chết liền đi qua. Chết không nhắm mắt. Nhưng Vương Khang nhưng căn bản cũng chưa có xem nhiều hắn một mắt. Đúng như theo như lời hắn. Thường mưu cũng không phải thứ nhất cái, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Mà vào thời khắc này, trên tường thành chiến đấu đã kết thúc, trước có thuốc nổ hũ nổ bị thương một phiến, đưa tới khủng hoảng kinh loạn. Bên trong cần phải phối hợp, trong ngoài giáp công, yến binh căn bản là khó mà chống đỡ. Đồng thời bên trong thành còn sót lại yến binh cũng bị thanh trừ. Trên thành tường, yến quốc quân kỳ đã sớm không biết đánh mất nơi nào. Vương Khang quân kỳ, theo gió tung bay, phong thành đã công xuống. Đã lần nữa trở lại Triệu quốc. Cửa thành mở ra, Vương Khang dẫn quân mà vào. Đi ra cửa động, tại tiền phương là một phiến đông nghịt người. Phong thành dân trong thành người dân. Ở trước nhất người, cũng trên mình dính có vết máu. Có đã bị thương, nhưng bọn họ vẫn là như cũ bị người vuốt vậy muốn đi qua. Bọn họ là lúc trước bị giải đến trên tường thành người. Có mấy cái đã chết, nhưng còn có may mắn sống sót. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Trong mắt cũng nước mắt lã chã. Nhưng bọn họ diễn cảm, nhưng là cười. Tới từ bị Yến quân công chiếm, mỗi một ngày đều ở một ngày bằng một năm, mỗi một ngày đều ở kinh hồn bạt vía, mỗi một ngày đều sinh sống trong bóng tối. Hôm nay, Yến quân rốt cuộc bị thanh trừ, rốt cuộc thấy được rực rỡ. Thấy một màn này, Vương Khang xuống ngựa, cầm dây cương cho Chu Thanh, từng bước một đi tới trước người ngừng lại. Hắn ánh mắt lướt qua mỗi người trên mình, rồi sau đó lớn tiếng nói. Từ giờ trở đi, các ngươi không cần kinh hồn bạt vía, không cần hết sức lo sợ. Triệu, sẽ không trở thành yến thổ. Triệu nhân, lại càng không sẽ trở thành là yến nhân. Ngao, ngao, rực rỡ thống soái, rực rỡ thống soái. Ở Vương Khang thanh âm rơi xuống để gặp. Nhất thời nổi lên một mảnh tiếng hoan hô. Mỗi cái người cũng chảy xuống kích động nước mắt. Mỗi cái người cũng tràn đầy nụ cười vui vẻ. Vương Khang nhìn, cũng là làm lộ vẻ xúc động. Quảng cáo, giờ khắc này, hắn cảm giác mình làm đều là đáng giá được. Cái này cũng không đúng là mình theo đuổi sao. Đây là mình chưa bao giờ có cảm thụ. Ở Phong Thành, hắn lấy được Nam Tân Quận. Quận thừa Phong Bác Văn, bái kiến đại tướng quân. Đây là có một 50 tuổi người đi tới. Trên người hắn tràn đầy vết máu. Trên mặt có trước máu ứ đọng. Đi còn có chút bả. Hắn đẩy ra đỡ người hắn. Hướng về phía Vương Khang thật sâu một bái. Quận thừa đại nhân, đây có thể không được. Ta như thế nào có thể chịu dậy? Vương Khang bận bịu được đỡ. Đại tướng quân như thế nào không chịu nổi. Phong Bác Văn trầm giọng nói. Ta cái này một bái. Là Nam Tân quận tất cả người. Là Phong Thành tất cả dân trong thành người dân. Cảm ơn đại tướng quân. Cảm ơn đại tướng quân đem Yến quân thanh trừ. Ta cũng chỉ là làm bổn phận chuyện. Vương Khang đem đỡ dậy. Sau đó nói. Mới vừa rồi công thành bên trong. Ta cũng tổn thương không ít người. Không có ai sẽ quái ngài. Có chỉ là cảm kích. Phong Bác Văn mở miệng nói. Tin tưởng quận trưởng đại nhân. Và những cái kia chết đi người. Cùng ta cũng sẽ là ý tưởng giống nhau. Trên trời có linh thiêng. Vậy sẽ không so vui vẻ yên tâm. Quận trưởng đại nhân. Vương Khang líu díu liền một câu. Diêm Nước Hưng đúng là cho hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ta đã mệnh quân đội dưới quyền. Đi Nam Tân quận các nơi bắt đầu đối với Yến quân mở ra thanh trừ. Tin tưởng không tới mấy ngày. Xâm lược địch cũng sẽ giải quyết. Nam Tân chiến loạn tiêu trừ. Ta còn muốn dẫn quân tiếp tục hướng Bắc. Chiến loạn sau này, lưu dân an trí, nhân tâm dị động. Những thứ này còn cần quận trưởng đại nhân. Nhiều hơn lo liệu, đây là tự nhiên, Phong Bác Văn trầm giọng nói. Đại tướng quân chinh chiến xa trường, khu trừ địch xâm nhập, ta tất sẽ bảo đảm phía sau không du. Quận thừa đại nhân nói quá lời, cái này vốn là ta bổn phận chuyện, trị giá này nguy nan để gặp. Chúng ta từ cần phải đồng tâm hiệp lực. Vương Khang mở miệng nói. Bất quá, ta còn có một cái thỉnh cầu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.